Bất Diệt Long Đế, chương 975, ta cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thân hình theo thiên tà châu bên trong thoáng hiện mà ra, cùng một thời gian hắn hạ lệnh để âm quỷ thú đứng đấy bất động, hắn ra tự nhiên là có thâm ý, hắn nghĩ cảm ứng thoáng cái Ngân Long Vương trong thân thể bản nguyên tinh huyết, nhìn xem có thể hay không gây nên hắn Ngân Long ấn ký cộng minh, có thể hay không thức tỉnh huyết mạch thần kỹ. Rất đáng tiếc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này hắn tại Ngân Long Vương trong thân thể cảm ứng được 5 giọt bản nguyên tinh huyết, nhưng lần này hắn huyết mạch nhưng không có sôi trào, Ngân Long ấn ký cũng không ánh sáng. Xem ra hắn dùng qua Ngân Long nhất tộc bản nguyên tinh huyết về sau, bộ tộc này huyết dịch đã vô dụng. Lục Ly ra ngoài ra còn có một sự kiện, hắn muốn thử xem linh hồn của hắn phòng ngự cường độ, có thể hay không gánh vác được Thiên Hồ Vương Thiên Mị thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn theo xuất đạo đến nay, bất kỳ cái gì công kích linh hồn Ngân Long ấn ký đều có thể kháng trụ, hắn muốn thử xem lần này là không hồi. Sẽ, phá lệ, hắn thân thể bay vụt mà lên, đứng ở âm quỷ thú trên đầu, mục quang nhìn về phía Thiên Hồ Vương, trong đôi mắt bản năng sáng lên. Không cần hoài nghi Thiên Hồ Vương hoàn mỹ thân thể đối nam tử có chí mạng sức hấp dẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Ngân Long Vương cùng Thiên Hồ Vương U Lang Vương trong mắt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc, Lục Ly có thể đứng tại âm quỷ thú trên đầu, điều này nói rõ âm quỷ thú đích thật là Lục Ly linh thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy, chỉ có địa tiên chi cảnh, có thể thu phục thần thú hình tượng này để các nàng cảm giác quá trơn kê hoang đường. Cơ hội, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hồ Vương phản ứng rất nhanh, nàng thân thể có chút uốn éo tại khí lưu màu xanh bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, trên thân nhàn nhạt hào quang hiển hiện, cả người trở nên xinh đẹp đến cực hạn. Thiên Hồ múa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Thiên Hồ độc rất lợi hại một loại vũ đạo chuyên dụng tới đối phó nhân tộc nam tử, trong lịch sử vô số nhân tộc nam tử cường giả tựu chết tại Thiên Hồ múa phía dưới. Lục Ly tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương, còn chỉ có địa tiên chi cảnh, Thiên Hồ Vương cũng không tin, Lục Ly sẽ không bị hắn mê hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly là âm quỷ thú chủ nhân, giải trĩ vương tựa hồ cũng bị hắn thu phục, thiên tà châu vẫn là Lục Ly. Một khi Lục Ly bị nhiếp hồn, như vậy hết thảy nguy cơ tựu giải quyết dễ dàng. Thậm chí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hồ Vương khống chế Lục Ly tương đương với tựu khống chế âm quỷ thú cùng Tà Chu Vương, đạt được Thiên Tà Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó nàng có thể để âm quỷ thú đánh giết Ngân Long Vương, cổ thú giới chính là Thiên Hồ tộc. Nghĩ tới đây, Thiên Hồ Vương càng tâm động, thân thể mềm mại vặn vẹo đến càng thêm khoan khoái, một đôi hồ ly trong mắt đều là tình. Muốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đường cong rất khoa trương, bằng phẳng bụng dưới cùng nở nang ngực mông hình thành cường hữu lực thị giác chênh lệch. Giờ phút này còn tại giống như rắn vặn vẹo, loại kia sức hấp dẫn đạt tới cực hạn. Giống như giờ phút này đổi lại còn lại nam tử tại cái này, sợ là đã sớm thần hồn điên đảo, không phân rõ đông nam tây bắc. Đấu thiên giới dân gian có một cái truyền thuyết, nghe nói có hồ ly tu luyện ngàn năm thành tinh, chuyên câu dẫn nam nhân, hấp thụ nam tử tinh nguyên, gọi là hồ ly tinh. Đấu thiên giới còn đem chuyên thông đồng nam nhân đãng, phụ xưng là hồ ly tinh, giờ phút này Lục Ly minh bạch đây không phải truyền thuyết chân chính hồ ly tinh có, hắn hiện tại liền thấy một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Lục Ly cảm nhận được một đạo vô hình năng lượng tiến vào trong linh hồn, độ thật nhanh hắn đều phản ứng không kịp, bất quá hồn trong nội đan Ngân Long ấn ký tự động hộ chủ, đầu kia Ngân Long tự động tại hồn đan bên ngoài du tẩu, đem tất cả xâm lấn năng lượng chống cự bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Thiên Hồ Vương ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, múa thân thể mềm mại ngừng lại, không dám tin nhìn qua Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng lặng yên xâm lấn năng lượng bị Lục Ly Ngân Long ấn ký toàn bộ ngăn ở bên ngoài, nàng tự nhiên có thể cảm giác được. Lục Ly có như thế cường đại linh hồn phòng ngự bảo vật, nàng làm sao công kích đều vô dụng. Đập à, thật đẹp mắt, vì cái gì không nhảy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khóe miệng có chút uốn lên, đùa cợt cười nói ra. Thiên Hồ Vương, ngươi cái này thiên mị thuật đệ tam trọng không phải có thể nhiếp thần chấn ma sao, ta xem không thế nào lợi hại a, ngươi đến cùng là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hồ Vương kinh nghi vấn đạo, một cái nhân tộc thanh niên không chỉ có được thần khí còn thuần hóa thần thú, trọng yếu nhất chính là có thể ngăn cản nàng thiên mị thuật, Lục Ly thấy thế nào đều không giống như là một cái bình thường nhân tộc. Chẳng lẽ là thiên thần hạ phàm, hắn địa tiên chi cảnh là giả? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Long Vương trong đầu cũng hiển hiện ý nghĩ thế này, nếu như là phổ thông nhân tộc cái này nghe nói quá kinh người. Mà lại nhân tộc thanh niên đều mạnh như vậy, cửu giới cường giả thật là mạnh đến cái tình trạng gì? Ta là ai không trọng yếu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đứng ở âm quỳ thú phía trên, một thân màu bạc long khải để hắn thoạt nhìn như là một cái thiên thần, một đầu bạch phất phới, bằng thêm mấy phần tà mị chi sắc, hắn nhìn qua Thiên Hồ Vương lạnh nhạt nói ra. Trọng điểm là các ngươi lựa chọn như thế nào, hoặc là cùng giải trĩ vương đồng dạng thần phục với ta, hoặc là các ngươi tam tộc toàn bộ vĩnh viễn từ nơi này trên thế giới xóa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu quá nhiều linh thú cùng hồn nô đồng dạng, sẽ đối với tu luyện có ảnh hưởng, có lẽ Lục Ly hiện tại tuổi trẻ không cảm thấy cái gì, nhưng về sau khẳng định xảy ra vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, giờ phút này Lục Ly không để ý tới nhiều như vậy, cùng lắm thì trở về đem sở hữu hồn nô giải trừ dấu ấn tinh thần. Ngân Long Vương, Thiên Hồ Vương đều là chuẩn thần thú cấp bậc chiến lực, nhưng so sánh hóa thần trung kỳ, đây là hai cái cường hữu lực giúp đỡ, đối kháng cửu giới cường giả lúc khả năng giúp đỡ một chút công việc. Thần phục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Long Vương cùng Thiên Hồ Vương liếc nhau, bản năng cười lạnh, các nàng thế nhưng là cao quý cổ thú tộc, là đã từng mười mấy cái giới diện bá chủ, thần phục một cái nhân tộc nằm mơ. U Lang Vương cũng giống như thế ý nghĩ, khuôn mặt đều là vẻ âm trầm, Lục Ly vẫy vẫy tay nơi xa Giải Trĩ Vương bay tới, Lục Ly mở miệng nói. Giải Trĩ Vương thần phục với ta chỉ cần cho ta hiệu trung trăm năm. Giống như các ngươi không thần phục ta sẽ đem các ngươi tộc đàn bên trong cường giả toàn bộ chém giết, sau đó con dân của các ngươi đều sẽ biến thành Giải Trĩ tộc nô lệ. Giải Trĩ Vương, giống như Thiên Hồ Vương không thần phục ta sẽ nghĩ biện pháp cầm xuống, tặng cho ngươi, mặt khác Thiên Hồ tộc nữ tử tùy ngươi xử trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ chủ nhân, Giải Trĩ Vương con mắt lập tức bày ra đến dọa người, quỳ một chân xuống đất, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Thiên Hồ Vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhún vai, mục quang nhìn về phía U Lang Vương hỏi. U Lang Vương, hiện tại cho ngươi cơ hội, lựa chọn đi. U Lang Vương rất kiên cường, lạnh giọng nói ra. Hèn hạ nhân loại, muốn ta U Lang Vương thần phục ngươi, dẹp ý niệm này đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Ly nhìn qua Giải Trĩ Vương hạ lệnh, có thể đem U Lang Vương lấy ra sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có vấn đề, Giải Trĩ Vương trùng điệp gật đầu, tùy ý biến ảo ra bản thể, miệng rộng đột nhiên khẽ hấp, bên kia một cỗ khí lưu màu xanh động bao vây lấy U Lang Vương, nhanh hướng ra phía ngoài di động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm quỳ thú, giết chết hắn. Lục Ly thân thể bay vụt mà lên, âm quỳ thú gào thét mà đi, nâng lên móng vuốt lớn đối vừa mới bay ra ngoài U Lang Vương đầu trùng điệp vỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Lang Vương 10 con cánh chấn động nghĩ chạy trốn mà đi, nhưng âm quỳ thú màu đỏ khí lãng chấn động, U Lang Vương động không được nữa, nhẹ nhõm bị chụp chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt soạt soạt soạt, sau đó âm quỳ thú mở ra miệng rộng đem U Lang Vương đầu cắn xuống, nhưng ăn vài miếng sau lại phun ra, tựa hồ U Lang Vương thịt không đủ mỹ vị. Nó con mắt màu vàng óng khóa chặt Ngân Long Vương, rất là hưng phấn, hiển nhiên phi thường muốn đem Ngân Long Vương ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Ly mục quang nhìn về phía Thiên Hồ Vương, hắn lạnh bốt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hồ Vương đến phiên ngươi, cho ra lựa chọn đi. Ngươi yên tâm, giống như ngươi không chịu thần phục lời nói, ta sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ phế bỏ ngươi tu vi, phong ấn linh hồn của ngươi, ta đáp ứng Giải Trĩ Vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc, Giải Trí Vương ra một đạo hèn hạ tiếng cười, Thiên Hồ Vương gương mặt xinh đẹp trở nên âm trầm. Nàng là cao cao tại thượng nữ vương, là chuẩn thần thú, thực lực của nàng cùng địa vị so Giải Trí Vương cao rất nhiều, trước kia Giải Trí Vương chỉ xứng tại nàng dưới chân run rẩy, giờ phút này lại dám có ý đồ với nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến giống như tu vi bị phế, linh hồn bị phong, đến lúc đó rơi vào Giải Trí Vương trong tay, sợ là sống không bằng chết a, nhưng Thiên Hồ Độc Tôn Nghiêm không để cho nàng có thể thỏa hiệp, nàng nghĩ nghĩ cắn răng nói ra. Ta cự tuyệt, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.